Nữ phụ không lẫn vào. Chương 425. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lôi Tấn tiếng cười phi thường trầm thấp sung sướng, biểu tình cũng lộ ra thỏa mãn cùng ái muội, phảng phất một người nam nhân ở phương diện nào đó đạt được khó có thể miêu tả vui sướng. Lâm Đạm không khỏi hiểu sai, tức khắc có chút không được tự nhiên, rồi lại thực mau điều chỉnh lại đây, nghiêm mặt nói: "Lôi tổng, tuy rằng ta không phải kế hoạch bộ thành viên, nhưng ta ở tuyên truyền phương diện có mấy cái không thành thục ý tưởng, muốn cùng ngài thảo luận một chút." Lôi Tấn nhanh chóng liệm đi khóe mắt đuôi lông mày nhu tình, nghiêm túc nói: "Kế hoạch thư lấy tới, ta trước nhìn xem." Lâm Đạm đem folder đưa qua đi, Lôi Tấn mở ra lúc sau còn không quên công đạo Minh Quang Hàn đem tủ lạnh bánh kem lấy ra tới. Lại cấp Lâm tiểu thư pha một ly cà phê, quấy liêu không cần thế Lâm tiểu thư thêm, đều mang sang tới, làm nàng chính mình lộng. Minh Quang Hàn thầm nghĩ, cái gì quấy liêu, trước kia trước nay không nghe nói qua tổng tài uống cà phê còn muốn thêm quấy liêu, hắn không phải vẫn luôn uống cà phê đen sao? Còn nữa nói, trong văn phòng có mấy thứ này sao? Không có người làm ta đi đâu cấp Lâm Đạm tìm, nhưng mà, đương hắn mở ra chữ vật quầy cùng tủ lạnh thời điểm lại phát hiện, bên trong chẳng những có rất nhiều tinh xảo tiểu điểm tâm, còn bày một cái khay. Mặt trên phân biệt dùng tiểu bình trang áp xúc ngọt sữa bò, bơ lạc, mỡ vàng, muối, chanh, tiểu đậu khấu chờ đồ vật. Này đó ngoạn ý nhi cũng có thể đương cà phê quấy liêu. Minh Quang Hàn ngạc nhiên, nhưng là, trên khay mặt đích xác bày một tờ giấy nhỏ, viết: "Cà phê quấy liêu, 4 chữ, từ kia rồng bay phượng mua chữ viết phán đoán, là tổng tài tự tay viết sở thư không thể nghi ngờ." Hắn thế nhưng còn có nhàn tâm lộng này đó ngoạn ý nhi. Công tác cuồng đổi tính, Minh Quang Hàn lòng tràn đầy đều là vớ vẩn, lại cũng không công phu nghĩ nhiều, đem tờ giấy ném vào thùng rác, lại nấu một hồ cà phê đen, bỏ vào khay bưng đi ra ngoài. Cà phê nùng hương cùng điểm tâm vị ngọt nhi tràn ngập toàn bộ văn phòng, lệnh Lâm Đạm tinh thần rung lên. Nàng liếc Lôi Tấn liếc mắt một cái, thấy đối phương chính chuyên tâm xem kế hoạch thư, một chốc không rảnh lo chính mình, lúc này mới cầm lấy cái muỗng múc một tiểu khối bánh kem nhấm nháp. Lại đem bơ lạc ngã vào cà phê, tễ một tiểu khối chanh, sái một chút muối ăn, quấy đều. Minh Quang Hàn nguyên tưởng rằng này đó kỳ kỳ quái quái ngoạn ý nhi khẳng định sẽ chọc đến Lâm Đạm đầy đầu mờ mịt, lại không liêu nàng thế nhưng thật sự đem chúng nó bỏ vào cà phê, còn uống đến mùi ngon, tức khắc có điểm ngốc. Cà phê còn có thể như vậy uống, hắn nhịn không được hỏi một câu. Đương nhiên, Lâm Đạm liếc Lôi Tấn liếc mắt một cái, sau đó đè thấp âm lượng. Ai quy định uống cà phê nhất định phải thêm phương đường cùng sữa bò? Bơ lạc cùng cà phê hỗn hợp sau có thể sinh ra phi thường nồng đậm quả hạch cùng bơ vị. Chanh nước cùng muối viên đều có đi trừ chua sót gia tăng ngọt độ công năng. Lẫn vào cà phê sau sinh ra vị ngọt là phi thường thuần túy mà lại dài lâu. Cùng trực tiếp thêm đường sinh ra cái loại này công nghiệp vị ngọt không giống nhau. Đơn giản tới nói, lợi dụng khác nguyên liệu nấu ăn tăng vị hiệu quả dục sinh ngọt là có linh hồn ngọt. Ngươi minh bạch sao? Nói đến mỹ thực, Lâm Đạm trầm mặc cao lãnh nhân thiết tự nhiên mà vậy liền tan vỡ, trở nên thao thao bất tuyệt thậm chí có điểm tiểu văn nghệ. Nàng đối nấu nướng từ trước đến nay thực dụng tâm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Minh Quang Hàn không hiểu cái dạng gì vị ngọt mới là có được linh hồn, nhưng lần này cũng không gây trở ngại hắn phát hiện Lâm Đạm không giống bình thường một mặt. Nàng đối mỹ thực tựa hồ đặc biệt có theo đuổi. Đương nàng cầm các loại chai lọ vại bình vì một ly cà phê gia vị khi, tư thái thế nhưng thập phần ưu nhã, cũng thập phần chuyên nghiệp, phảng phất nàng vốn không nên là một cái nhà thiết kế, mà là một vị mỹ thực gia. Càng quái dị chính là, tổng tài vì cái gì chuyện xảy ra trước chuẩn bị mấy thứ này. Chẳng lẽ hắn biết Lâm Đạm cái này tiểu yêu thích, nhưng bọn hắn trong lén lút cũng không có cái gì tiếp xúc nha. Minh Quang Hàn càng nghĩ càng lý không rõ manh mối. Vì thế gật đầu nói chính mình minh bạch, trở lại chỗ ngồi bắt đầu xử lý công vụ. Lâm Đạm uống một ngụm cà phê, hắc bạch phân minh mắt đào hoa hơi hơi nheo lại, biểu tình thập phần hưởng thụ. Gần nhất, nàng đối kiểu Tây điểm tâm ngọt cùng đồ uống sinh ra nồng hậu hứng thú, còn hoa một số tiền mua sắm Italy danh chủ tuyến thượng giáo trình, mỗi ngày nhàn rỗi thời điểm ở nhà học tập, nhật từ quá đến thập phần có tư vị nhi. Nấu nướng cà phê là nàng gần nhất 2 ngày cường điệu học tập chương trình học, không nghĩ tới Lôi Tổng tựa hồ cũng là một vị mỹ thực gia, chuẩn bị quấy liêu so nàng tưởng tượng đến còn muốn phong phú. Có điểm tâm cùng cà phê làm bạn, thời gian đảo cũng tiêu ma thật sự mau. Đương Lâm Đạm buông cái muỗng dùng khăn giấy sát miệng khi, Lôi Tấn cũng đồng thời buông xuống folder, Trương Cầu nói. Ta đem kế hoạch bộ bộ trưởng kêu lên tới, chúng ta cùng nhau thảo luận. Tốt, Lâm Đạm vui vẻ gật đầu, kế hoạch bộ bộ trưởng thực mau liền lên đây, Lôi Tấn đem kế hoạch thư đưa cho hắn, Lâm Đạm từ từ giải thích. Đơn giản mà nói, ta tuyên truyền sách lược có thể khái quát vì ba cái từ ngữ mấu chốt. Rộng lượng đầu nhập, nhiều con đường mở rộng, trọng điểm đầy giới, cần phải ở trong thời gian ngắn nhất đem chúng ta sản phẩm đánh ra mức độ nổi tiếng. Rộng lượng đầu nhập cùng nhiều con đường mở rộng là chỉ mềm cứng quảng cáo đồng thời bố trí đi ra ngoài, có thể làm TV quảng cáo, Internet quảng cáo, xã giao truyền thông quảng cáo từ từ, lấy điểm đến mặt, nhanh chóng xào ra nhiệt độ. Trọng điểm đầy giới cái này bộ phận hy vọng Tề Bộ trưởng nghiêm túc nhìn một cái. Gần nhất có một tên là Thần Tượng là như thế nào luyện thành game show ở Chiêu Thương. Này nội dung phi thường thích hợp cho chúng ta nhãn hiệu làm mở rộng. Các người suy nghĩ một chút, một đám thanh xuân niên thiếu, dùng nhan nếu hỏa ngày mai ngôi sao ăn mặc chúng ta thiết kế trang phục ở trên đài sướng nhảy. Cơ hồ lập tức là có thể làm người xem ghét đến chúng ta thời thượng, cũng có thể nhanh chóng đem R cái này nhãn hiệu đẩy vào đại chúng tầm nhìn. Kế hoạch bộ Tề Bộ trưởng lại có bất đồng ý kiến. Chúng ta có thể thỉnh đương thời nhất hồng lưu lượng minh tinh cho chúng ta đánh quảng cáo. Vì cái gì muốn mạo hiểm đi tài trợ một không biết có thể hay không hòa game show. Lâm tiểu thư, thứ ta nói thẳng, ngài là một vị nhà thiết kế. Tuyên truyền phương diện này công tác ngài hẳn là giao cho càng chuyên nghiệp người tới làm. Lâm Đạm gật đầu nói, xin lỗi, ta càng làm hộ mâm, nhưng là ta thấy tiết mục này tiềm lực. Ta cảm thấy nó nhất định có thể hòa, cho nên mới lớn mật đưa ra cái này ý tưởng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nó có một cái khái niệm là nhất hấp dẫn ta, đó chính là đem bình thường người xem dẫn vào bình thẩm cơ chế, làm cho bọn họ đi quyết định này đó ngày mai ngôi sao tương lai, làm cho bọn họ đi bồi dưỡng bọn họ cho rằng có tiềm lực tổ hợp. Nói cách khác, đây là một cái dưỡng thành loại tổng nghệ, hoàn toàn thực hiện sở hữu truy tinh tộc đối thần tượng ảo giác. Này thị trường là thật lớn, chịu chúng là rộng lớn, giá trị thương mại là vô hạn. Ta cho nó là một cái đánh giá, cho rằng nó hỏa lên tỷ lệ ở 85. Trở lên, Lâm Đạm chỉ vào cuối cùng một tờ nói, Tề Tổng, ngài có thể nhìn một cái ta cấp ra đánh giá số liệu. Quảng cáo, Tề Bộ trưởng tùy ý nhìn vài lần, khẽ cười nói. Lâm Tiểu Thư, ngài không phải chuyên nghiệp nhân sĩ, ngài cấp ra số liệu rất khó làm ta tin phục. Ngài phương án quá mạo hiểm, rất có khả năng làm công ty tổn thất mấy ngàn vạn, có này số tiền, chúng ta cái dạng gì lưu lượng minh tinh thỉnh không tới. Lôi Tổng, ngài nói có phải hay không? Hắn ngược lại nhìn về phía Lôi Tấn. Lôi Tấn không có giáp mặt bác bỏ Tề Bộ trưởng nói, trầm ngâm nói. Ta còn phải nghĩ lại, kế hoạch án trước đặt ở ta nơi này, người đi xuống đi. Tề Bộ trưởng mãn cho rằng Lôi Tổng tuyệt không sẽ lấy mấy ngàn vạn đi mạo hiểm. Cười đáp ứng một tiếng liền rời đi. Lôi Tấn nhìn về phía Lâm Đạm, nói thẳng nói, nếu ta đầu tư tiết mục này, ta sẽ làm ngươi đi đài truyền hình cùng bọn họ bàn bạc, ngươi đem phụ trách sở hữu tuyển thủ trang phục cùng tạo hình, ngươi có tin tưởng làm tốt sao? Lâm Đạm tinh thần rung lên, không chút do dự gật đầu. Ta có thể, Lôi Tổng ngài xin yên tâm, ta tuyệt không sẽ lấy công tác nói giỡn, ta nếu là làm không được, ta liền sẽ không nói ra. Nói cách khác, chỉ cần là nàng đưa ra phương án, nàng đều có 100% đem chi thực hiện năng lực. Khẩu khí này có chút đại, chọc đến Minh Quang Hàn đều kinh ngạc ngó nàng vài mắt, hoàn toàn không nghĩ tới nàng là cái này phong cách. Bất quá, nàng cùng Lôi Tổng ở nào đó phương diện phi thường tương tự, đều là giống nhau công tác cuồng, thả đối chính mình năng lực phá lệ có tin tưởng, nói trắng ra là chính là kiêu ngạo tự phụ. Hai người kia quả thực là giới tính bất đồng phiên bản, nếu làm Lôi Tổng tới tuyển, hắn cũng nhất định sẽ nhìn chúng cái này hạng mục, bởi vì nguy hiểm càng lớn tắc ý nghĩa tiền lời càng lớn. Như thế, Tề Bộ trưởng vất vả kế hoạch vài tháng phương án sợ là sẽ bị tễ rớt. Nghĩ đến đây, Minh Quang Hàn nhịn không được lắc đầu Lôi Tấn chủ động vươn tay. Kia hảo, ngươi trở về chuẩn bị, ngày mai buổi sáng ta sẽ gõ định đầu tư này đương tổng nghệ sư. Tài trợ cùng đầu tư là bất đồng khái niệm, tiêu phí cũng hoàn toàn không giống nhau. Tài trợ nói, R, M, R không thể chủ đạo này đương game show thu, nhiều lắm được đến một cái quan danh quyền, đầu tư lại có thể cho công ty lớn nhất trình độ mà tham dự đi vào, thậm chí có thể đơn độc thiết chí một cái trang phục triển lãm phân đoạn, này đối Lâm Đạm kế hoạch phi thường có lợi, đương nhiên, này đầu nhập tài chính cũng không phải mấy ngàn vạn đơn giản như vậy. Mặc dù Lâm Đạm là cái hành động phái cũng không thể không cảm thán với Lôi Tấn siêu cao làm việc hiệu suất cùng danh tác đầu nhập, hắn một khi hạ quyết tâm liền sẽ đem sự tình làm được tận thiện tận mỹ, hoàn toàn không sợ lỗ vốn, phảng phất sở hữu hết thảy đều ở hắn khống chế trong vòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lâm Đạm lòng có xúc động, nhịn không được nói, cảm ơn Lôi Tổng, ngài là ta đã thấy hoàn mỹ nhất lãnh tụ, cùng ngài cộng sự phi thường vui sướng. Lôi Tấn ngây ngẩn cả người, chờ hắn hoàn hồn khi, Lâm Đạm đã thu hồi tay, cung kính nói. Như vậy ta liền trước đi xuống, Lôi Tấn ngăn không được mà cười rộ lên, thân thủ đóng gói một khối bánh kem, chuẩn bị đưa nàng đi xuống, lại thấy Đinh Ninh hấp tấp mà xông tới, nói thẳng nói. Lôi Tổng, ta còn là thiết kế nghiên cứu phát minh bộ tổng giám đi. Ngươi là, Lôi Tấn liễm đi trong mắt ôn nhu cùng ý cười, khôi phục ngày thường lạnh lùng bộ dáng. Kỳ hảo, lần này thiết kế nghiên cứu phát minh công tác cũng nên từ ta toàn quyền phụ trách đi. Đương nhiên, Lôi Tấn quyết đoán gật đầu. Thứ nhất, Đinh Ninh đích xác có cái này quyền hạn. Thứ hai, Lâm Đạm sắp tiếp nhận một tổng nghệ trang phục thiết kế công tác, nàng lo liệu không hết quá nhiều việc. Hảo, có ngài những lời này là đủ rồi. Đinh Ninh liếc Lâm Đạm liếc mắt một cái, vội vàng đi thang máy. Lâm Đạm đoán được hắn sẽ cho chính mình ngáng chân. Nhưng cũng không như thế nào lo lắng, tiếp nhận điểm tâm hộp, lễ phép về phía Lôi Tổng từ biệt, ra văn phòng vừa lúc gặp được học trưởng Vinh Chí Huân cùng mẫu bảo mẫu vị phó tổng cầm cặp ra từ thang máy ra tới. Học muội, chờ lát nữa tan tầm ta thỉnh ngươi ăn cơm chưa? Vinh Chí Huân tươi cười rất là khí phách hăng hái, thấy Lâm Đạm đôi mắt càng là sáng ngời. Hắn tự nhiên biết như thế trọng đại kỳ ngộ là như thế nào tới. Lại như thế nào sẽ đã quên cảm tạ phía sau màn công thần. Tốt học trường, chúng ta chờ lát nữa thấy. Lâm Đạm gật đầu đáp ứng, lại ở Vinh Chí Huân giới thiệu hạ cùng vị kia phó tổng chào hỏi, trao đổi danh thiếp. Ngồi ở văn phòng nội Lôi Tấn sắc mặt bỗng nhiên ám trầm hạ tới. Cách chương.